Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 75, kháng cự, tôi không có hứng thú. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cô đã kêu Đông Phương đại ca cái việc này tự nhiên tôi là phải giúp. Đông Phương thần cười thỏa mãn, quay đầu đi thấy Nam Cung Liệt tựa hồ tìm không thấy người anh muốn tìm trên hội trường mới đi đến đối diện Mộ Tử Khâm ngồi xuống. Bưng rượu lên nhấp một ngụm. Im lặng ngóc, môi mỏng anh dương lên, đứng lên, liếc mắt nhìn hai người một cái. Muốn gặp anh ta đi theo tôi mang qua đi. Danh Khả cùng Tiếu Tương từng người có phần hồ nghi, không biết có phải thực ghê gớm hay không, bất quá anh ta đã hướng phương kia đi đến. Hai người cũng không chịu rớt lại phía sau vì công việc các cô. Vội vàng sửa sang cảm xúc bản thân liền đuổi kịp anh. Cực kỳ rõ ràng Đông Phương Thần cùng Nam Cung Liệt là biết nhau. Bởi vì thời điểm anh ta qua chỗ Nam Cung Liệt, hai vị bảo vệ kia không chỉ có chủ động tránh ra, liền ngay cả người đại diện bên cạnh anh cũng đều đứng lên hướng Đông Phương Thần mỉm cười chào hỏi. Thần thiếu gia, đã lâu không thấy. Đông Phương Thần gật gật đầu, khóe môi treo ý cười điên đảo chúng sinh. Tiểu mỹ nữ, đã lâu không thấy, còn nhớ ta hay không? Mâu quang dương nghi lóe ra, lại không nói gì thêm, chủ động đem vị trí tặng cho anh, nhưng Đông Phương Thần không có ngồi đi xuống, mà là đem Danh Khả kéo tới để cho cô ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Liệt. Chính anh ta cùng Tiếu Tương tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Hành động này không chỉ có Nam Cung Liệt nhíu mi, liền ngay cả Mộ Tử Khâm cũng nhịn không được hướng trên lưng ghế dựa tới sát, rõ ràng một bộ thái độ xa lánh. Danh Khả cùng Tiếu Tương có vài phần bất an, bởi vì đã rõ ràng cảm giác khí tức kháng cự hai nam nhân ngồi cạnh bàn này với các cô. Hơn nữa Nam Cung Liệt đại khái là bị nữ hài tử quấn sợ rồi sao? Vừa thấy con gái tiếp sát, khí tức lạnh lùng trên người nhất thời lại thêm sâu sắc vài phần. Tất cả trên bàn cũng đại khái chỉ có Đông Phương Thần cười đến tùy ý, anh nhìn Nam Cung Liệt. Mắt đào hoa một mảnh sáng ngời. Vị này chính là Khả Khả, vị này chính là Tiếu Tương, trí nhớ này thật đúng là không tệ, vừa rồi chỉ là tùy ý nhìn danh thiếp một cái, đã đem tên đều đã nhớ kỹ rồi. Xin chào, Nam Cung tiên sinh, tôi gọi là Danh Khả, bởi vì Danh Khả cách Nam Cung Liệt gần nhất, ngồi bên cạnh Nam Cung Liệt thuận tiện hơn so với Tiếu Tương. Tay nhỏ đưa tới trước mặt anh, thái độ hữu lễ cử chỉ tao nhã. Nhưng Nam Cung Liệt chỉ là liếc cô một cái, cũng không nói lời nào, mà ngay cả tay cô vươn đến trước mặt mình cũng không để ý. Bưng rượu đỏ trước mặt lên nhấp một ngụm, va chạm người lạnh như băng, Danh Khả một chút đều đã không ngại, bàn tay trở về vẫn nhìn anh như cũ nói. Chấm, kỳ thật chúng ta tới đây là có một số việc muốn cùng Nam Cung tiên sinh nói chuyện. Nam Cung Liệt vẫn lại là không nói lời nào. Cô đành phải kiên trì nói tiếp, phòng làm việc Giật Phi chúng ta gần đây cùng công ty điện ảnh Đông Mu hợp tác. Đang có kế hoạch quay một bộ điện ảnh, muốn mời Nam Cung tiên sinh biểu diễn vai nam chủ. Cô dừng một chút, cho Nam Cung Liệt một chút thời gian tiêu hóa nội dung cô nói. Mặc dù chỉ là hai câu nói vô cùng đơn giản, nhưng nếu cô dám nói ra miệng sau lưng tự nhiên cô có thực lực có thể nói ra miệng. Điểm này mọi người đang ngồi biết, chỉ là, công ty điện ảnh Đông Ngu tất cả mọi người biết, Giật Phi, trái lại nghe đều đã không nghe nói qua, lại nghe thanh âm Danh Khả dịu dàng vang lên, người bỏ vốn là tập đoàn đế quốc, lần này tôi đặc biệt đại diện đến mời Nam Cung tiên sinh gia nhập chúng ta. Không biết Nam Cung tiên sinh có hứng thú hay không? Không có hứng thú, Nam Cung Liệt đặt cái chén. Mắt chống lại tầm mắt của cô, tập đoàn đế quốc quay phim, cô dỗ tôi vui vẻ sao? Danh Khả trừng mắt nhìn, còn chưa kịp nói chuyện Tiếu Tương đã cướp lời nói. Việc này là thật, Nam Cung tiên sinh là người trong vòng, công ty Đông Ngu tiếp nhận bộ phim này nhất định đã chuẩn bị công tác tuyên truyền. Chỉ cần các ngươi hỏi thăm một phen liền có thể biết được người bỏ vốn bộ phim này là tập đoàn đế quốc. Chúng ta không tất yếu ở phương diện này lừa các ngươi. Nam Cung Liệt mím môi, cực kỳ rõ ràng vẫn lại là có phần tiêu hóa không đến tin tức này. Tập đoàn đế quốc bỏ vốn đóng phim thật là tin mới. Tên Bắc Minh dạ kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hôm nay tôi không có đem kịch bản mang tới đây. Hoặc là, Nam Cung tiên sinh có thể nể mặt cho một cơ hội hay không? Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Danh Khả nhìn Nam Cung Liệt. Thái độ thành khẩn, chấm, có thể cùng Nam Cung tiên sinh hẹn một cái thời gian sao? Không biết Nam Cung tiên sinh khi nào thì sẽ rời khỏi Đông Lăng. Nếu Nam Cung tiên sinh thật sự không rảnh chúng ta cũng có thể đến Tây Lăng gặp mặt cùng Nam Cung tiên sinh. Nam Cung Liệt lại nhìn cô một cái, ngón tay dài ở trên bàn hơi hơi gõ, liền bưng chén rượu lên nếm. Thái độ này trái lại thật làm cho người có phần khó xử. Tựa hồ đã không nghĩ để ý Danh Khả rồi. Trái lại Dương Nghi bên cạnh anh cười nói. Chúng ta sẽ ở Đông Lăng ngốc mấy ngày, nhưng cụ thể không xác định sẽ ngốc bao lâu. Danh Khả vừa nghe, trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng từ trong túi chính mình lấy ra danh thiếp đưa tới trước mặt Dương Nghi. Đây là danh thiếp của tôi, vị này nhất định là Dương Tiểu Thư người đại diện Nam Cung tiên sinh. Không biết Dương Tiểu Thư có thể tặng tôi một tấm danh thiếp hay không? Dương Nghi nhìn Nam Cung Liệt một cái. Anh vẫn mím môi nếm rượu như cũ, giống như chuyện các cô hoàn toàn không có quan hệ gì với anh. Cô nhợt nhạt cười cười, từ trong túi của mình lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Danh Khả. Danh Khả cầm tấm danh thiếp này trân trọng thu vào, lại nhìn Dương Nghi, không biết Nam Cung tiên sinh khi nào thì có rảnh, có thể ngồi xuống nói chuyện chút sao? Mấy ngày nay phòng trường đều đã không có gian. Bất quá, nếu các ngươi thật muốn mời anh diễn xuất mà nói, trước tiên có thể đem kịch bản đưa cho tôi đưa cho anh nhìn xem, nếu anh cảm thấy hứng thú mà nói tôi sẽ liên hệ các ngươi. Dương Nghi nói, vậy không biết Dương Tiểu Thư khi nào thì có thời gian? Tôi đem kịch bản đưa cho cô nhìn xem, Danh Khả biết rõ đạo lý đánh sắt khi còn nóng, người ta có lẽ chỉ là cùng các cô tùy ý nói một chút đuổi đi mất. Quay đầu liền đã quên, cho nên việc này còn phải muốn thừa dịp xử lý khi nóng. Dương Nghi mấp máy môi, chần chờ chốc lát mới nói. Xế chiều ngày mai hẳn là không có chuyện gì, đến lúc đó cô gọi điện thoại cho tôi đi. Chúng ta hẹn một cái thời gian gặp mặt, tốt lắm, chúng ta đây không đã quấy rầy các ngươi. Đạt được hứa hẹn này lại có tấm danh thiếp này, Danh Khả cảm thấy mỹ mãn, đang muốn đứng lên. Đông Phương Thần bên cạnh lại đưa tay khoát lên trên vai cô đem cô kéo lại. Cười nói, các ngươi nói xong việc công rồi vậy bây giờ là thời gian cá nhân. Nếu đều là bạn bè ngồi cùng một chỗ uống chén rượu. Nói chuyện phiếm đi, Danh Khả có phần chần chờ. Đối với bàn tay anh ta khoát lên ở trên vai mình theo bản năng có vài phần kháng cự. Nghiêm khắc nói ra cô cùng cái Đông Phương Thần này một chút cũng không quen thuộc. Sở dĩ vội vã rời đi, cũng là bởi vì cảm giác được Nam Cung Liệt cùng người đàn ông ngồi ở góc kia rõ ràng không thích các cô gia nhập. Cô coi như thức thời, không tính toán miễn cưỡng bọn họ, ai biết Đông Phương Thần đem cô kéo lại, rõ ràng không nghĩ muốn thả người. Cô cau mày, đang muốn mở miệng cự tuyệt, đã thấy Nam Cung Liệt bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt rơi vào ngưỡng cửa, đáy mắt nhiễm lên cái ánh sáng màu gì. Bộ dáng này tựa hồ nơi cửa xuất hiện cái nhân vật quan trọng gì? Trong lòng cô hơi hơi ngẩn người, cùng những người khác theo tầm mắt Nam Cung Liệt hướng cửa bên kia nhìn lại. Không nhìn còn khá, vừa thấy cả người nhất thời lại lạnh vài phần. Cách Trương,